Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, Học viện thứ nhất cường giả, chương 1159, Học viện thứ nhất cường giả đoạn thu chiến lực không thể dùng lẽ thường đến tính toán. Dù sao hắn mang theo trí nhớ của kiếp trước, mà lại đoạn thu trước mắt chiến lực cao hơn Trần Phong một mảng lớn. Có thể áp chế đối phương cũng là rất bình thường. Dạ Vũ, Văn Nhân Nghiên ca bọn người không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì các nàng biết đoạn thu chiến lực, nhưng quan chiến học viên khác cùng lão sư trong trường lại khác biệt. Có thể đem học viên bài danh thứ ba cường giả đè lên đánh. Đoán chừng rất nhanh đoạn thu liền sẽ trở thành thảo luận đối tượng. Ghê tởm, Trần Phong khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn đã bạo phát toàn lực, nhưng ý nguyên xông không ra đoạn thu ma pháp phạm vi. Nhìn về phía đứng tại cách đó không xa đoạn thu, Trần Phong rõ ràng chính mình đã thua. Đối phương nhìn rất nhẹ nhàng. Bất quá kinh lịch không ít chiến đấu, hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Hắn dự định cuối cùng bộc phát một lần, nếu như thành công đó chính là hy vọng, nếu như thất bại vậy cũng không có cách. Đối phương chiến lực hoàn toàn chính xác cường đại, đấu khí bắt đầu thiêu đốt. Đây là ma kiếm sĩ một loại tiêu hao tự thân năng lượng gia tăng chiến lực một loại kỹ năng. Kéo dài thời gian rất ngắn, bất quá chiến lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Hiện tại Trần Phong đã có thiên cấp 3 đoạn đỉnh phong sức chiến đấu. Đoạn thu thấy thế, nhướng mày, bất quá rất nhanh liền buông lỏng xuống. Hắn nhìn ra đối phương tình huống, cho nên trực tiếp cải biến chiến thuật, từ chủ công biến thành khống chế. Trần Phong chung quanh mặt đất rất nhanh bị đông cứng. Phổ thông mạo hiểm giả nếu như đạp lên rất dễ dàng trượt chân. Liền xem như cường giả một không chú ý cũng sẽ trúng chiêu. Về sau hàn băng mưa kiếm, cùng hàn băng cự nhân bị đoạn thu triệu hoán đi ra. Hàn băng cự nhân là nguyên tố sinh vật, bất quá không có bất kỳ cái gì trí tuệ, chỉ là đoạn thu sử dụng hàn băng năng lực ngưng tụ ra. Đoạn thu cho hàn băng cự nhân thiết lập phương thức công kích. Cho nên hàn băng cự nhân sẽ dựa vào những phương thức công kích này để chiến đấu. Quả nhiên, Trần Phong bị hàn băng cự nhân chặn. Hắn phải nhẫn thụ hàn băng mưa kiếm cùng bóng loáng mặt đất. Không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Những này kỹ năng thả ra ngoài sau đoạn thu liền không cần quản. Tay phải trực tiếp ngưng tụ một cái xoay tròn hàn băng năng lượng cầu. Hàn băng năng lượng cầu bắt đầu hấp thu chung quanh thiên địa nguyên tố. Nếu như không có ý định về sau lực công kích sẽ càng ngày càng mạnh. Trần Phong tự nhiên cảm thấy điểm này, nhưng hắn căn bản không có cách nào đi quấy rối đoạn thu. Dạ Vũ bọn người lúc này đã đem Trần Phong đồng đội giải quyết. Có thể nói hiện tại Trần Phong đội ngũ đã coi như là thua tranh tài. Chiến đấu đến giờ phút này, Trần Phong hoàn toàn có thể nhận thua, bất quá hắn cũng không có. Đoạn thu trong tay hàn băng năng lượng cầu đã ngưng tụ mười mấy giây. Lúc này đoạn thu cũng không khống chế nổi, hướng thẳng đến Trần Phong vị trí ném đi, mà kiềm chế Trần Phong hàn băng cự nhân lúc này bỗng nhiên bạo tạc. Hai loại công kích đồng thời trúng đích tại Trần Phong trên thân. Đừng nói là Trần Phong. Liền xem như đoạn thu đối mặt mình loại trình độ này công kích đều không nhất định có thể chống đỡ. Được, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đấu trường bảo hộ cực hạn trực tiếp khởi động, có thể để cho bảo hộ cơ chế khởi động. Vậy liền chứng minh lần này công kích tuyệt đối ngăn không được. Mà lại có thể uy hiếp được sinh mệnh an toàn. Tranh tài có thể nói kết thúc. Đây là từ học viện tranh tài bắt đầu đến bây giờ lần thứ nhất xuất hiện bảo hộ cơ chế. Tranh tài kết thúc, Dạ Vũ tiểu đội chiến thắng. Đám người từ đấu trường đi xuống. Văn Nhân Nghiên ca nói thẳng, ta tình huống, ăn cơm đi, tốt lắm, cùng một chỗ. Trường Tịch Kỷ nghe xong lôi kéo đoạn thu liền cùng đám người rời khỏi nơi này. Về sau phát sinh cái gì cũng không phải là đoạn thu đám người sự tình. Bất quá đoạn thu tuyệt đối sẽ rất truyền khắp toàn bộ học viện. Đem học viện bài danh thứ ba Trần Phong đè lên đánh. điểm này liền xem như xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai học viên đều làm không được. Có thể nói Đoạn Thu lần này chiến đấu trực tiếp đem hắn địa vị tăng lên rất nhiều. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có học viện lão sư, hoặc là một chút đoàn thể tìm Đoạn Thu, buổi chiều là cá nhân tranh tài. Bất quá khoảng cách tranh tài bắt đầu còn sớm nhỉ, Đoạn Thu ca ca ngươi thật lợi hại. Đoán chừng lần này mỗi người dám tìm ngươi quyết đấu, Văn Nhân Nghiên ca một mặt sùng bái nói. Các nàng trước đó biết Đoạn Thu chiến lực rất cao, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy kinh khủng, áp chế học viên bài danh thứ ba cường giả đánh, mà lại rất nhẹ nhàng liền chiến thắng. Không chỉ có là Văn Nhân Nghiên ca, coi như những người khác cũng ý thức được Đoạn Thu lợi hại. Dạ Vũ lần này minh bạch vì cái gì Trường Tịch Kỳ chọn Đoạn Thu. Đoạn Thu thực lực này đừng nói là học viện, liền xem như toàn bộ Đông Phương Chi Tinh đều thuộc về xếp hạng phía trước. Katarina đối Đoạn Thu giơ ngón tay cái lên, bất quá rất nhanh liền nghĩ đến một sự kiện. Đoạn Thu huynh đệ, học viện chúng ta xếp hạng thứ nhất nữ nhân kia đoán chừng có thể sẽ tìm ngươi quyết đấu. 10 vị trí đầu đều bị nàng đánh bại. Hiện tại ngươi đánh bại Trần Phong, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi phải cẩn thận a, có ý tứ gì? Đoạn Thu nghe xong nghi ngờ hỏi. Nghe Katarina nói, Trường Tịch Kỷ mới nhớ tới. Nàng lập tức nói, là như thế này. Hiện tại xếp hạng thứ nhất nữ nhân kia gọi Nguyệt Lăng. Là gió tập ma pháp sư. Nghe nói là cái nào đó vương cấp cường giả nữ nhi. Mỗi ngày không tại học viện, nhưng trong học viện ai thực lực mạnh nàng liền sẽ bỗng nhiên xuất hiện đi khiêu chiến. Tóm lại xếp hạng trước mấy đều bị nàng đánh qua, đến bây giờ không có thua qua một lần. Quyết đấu là cấp 3 quyết đấu, cho nên thường xuyên sẽ đem đối thủ đánh trọng thương, các ngươi yên tâm đi. Nàng tới tìm ta chính là tìm tai vạ, ta trang bị đều vô dụng. Dùng trang bị thiên cấp ngũ đoạn đều đánh không lại ta, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Nghe Đoạn Thu vừa nói như vậy, mọi người mới ý thức được Đoạn Thu căn bản vô dụng vũ khí. Mà lại Đoạn Thu chức nghiệp cũng không phải ma pháp sư, mà là kiếm sĩ. Nghĩ tới đây, chúng nữ cũng cảm giác Đoạn Thu là thật lợi hại, chủ chức nghiệp đều vô dụng liền đem đối phương giải quyết. Cái này nếu để cho những người khác biết tuyệt đối sẽ phi thường im lặng. Cơm chưa kết thúc, lúc chiều đám người đi tham gia cá nhân tranh tài, Lam Kỳ Nhi thua mất tranh tài. Dù sao nàng còn không có thiên cấp, thua cũng không kỳ quái. Những người khác phi thường ổn định, thành công tấn cấp, thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua. Trải qua ngày hôm qua chiến đấu, hôm nay đám người tranh tài có không ít người tới quan sát. Một bộ phận lớn đều là muốn nhìn Đoạn Thu chiến đấu. Dù sao hôm qua đem Trần Phong đè lên đánh, mà về sau mấy trận tranh tài đều là cùng học viện xếp hạng 10 vị trí đầu học viên chiến đấu. Kỳ thật Dạ Vũ đám người thực lực cũng mạnh phi thường. Dạ Vũ mặc dù không phải 10 vị trí đầu, nhưng xếp hạng trước 20 vẫn là không có vấn đề. Katarina cũng giống như vậy. Chỉ là hai người rất ít cùng những người khác chiến đấu. Cho nên mọi người cũng đều không biết thực lực như thế nào. Trường Tịch Kỳ cũng không cần nói. Tại Đoạn Thu dạy bảo hạ thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tuyệt đối là có thể đi vào xếp hạng. Trận đấu thứ nhất, Đoạn Thu tự nhiên là ra sân. Bất quá Đoạn Thu không chút xuất thủ liền kết thúc. Bởi vì đối phương bắt đầu liền chuẩn bị nhằm vào Đoạn Thu. Nhưng người nào biết Dạ Vũ mấy người cũng rất lợi hại. Cho nên liền bị Đoạn Thu kiềm chế lại. Cuối cùng thua mất tranh tài. Trận thứ hai tranh tài đối phương có xếp hạng thứ 7 cùng thứ 10 cấp học viên. Thế nhưng là gặp Đoạn Thu tự nhiên không có gì biện pháp. Tại Đoạn Thu hàn băng ma pháp bao phủ xuống. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Hết chương.